Hóa bướm kim họa, chương 62-1, gặp mặt người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng sinh hoạt có một phòng rửa mặt riêng trước khi ra ngoài. Lộ Hy đã vào đó để rửa mặt. Cô đứng trước gương, hai tay hứng lấy nước lạnh và rửa mặt 3 lần, cho đến khi những dây thần kinh trong đầu cô thư giãn lại, cúi đầu nhẹ, hàng mi dài đọng vài giọt nước như muốn rơi, trông như nước mắt. Tiếng nước ngừng lại, Lộ Hy lấy một tờ giấy mềm áp lên mắt. Cô không muốn để Dung Gia Lễ thấy dáng vẻ thất thố này, vì thế đôi tay hơi run rẩy nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước trên má, đảm bảo viền mắt không còn đỏ. Đối diện với gương, cô gượng gạo nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại có cảm giác vụng về. Nhưng cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi, ở lâu trong phòng rửa mặt cũng không tiện giải thích. Lộ Hy ướp tờ giấy lại, ném vào thùng rác, rồi ôm lấy tập tài liệu dày cộp, đẩy cửa bước ra ngoài. Phòng sinh hoạt nối liền với phòng khách nhỏ, đi một đoạn là có thể thấy bóng dáng của Dung Gia Lễ. Anh tựa vào ghế tựa lưng cao, dường như có vô tận sự kiên nhẫn để chờ đợi. Tách trà bên cạnh vẫn chưa chạm tới, nên khi cô xuất hiện, ánh mắt anh liền nhìn theo. Lộ Hy đứng từ xa, không có ý định tiến lại gần. Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đứng dậy, khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh của anh quét qua toàn bộ cơ thể cô, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt, nơi có một vết đỏ nhạt. Anh không vạch trần gì cả, chỉ nhẹ nhàng gọi, Lộ Hy. Một lúc sau, khi Lộ Hy chậm rãi lấy lại tinh thần, cô khẽ mở môi nói. Em đã nói chuyện xong với ông nội anh rồi. Dung Gia Lễ đưa tay ôm cô vào lòng. Cả hai không ai đề cập đến tập tài liệu quý giá, nhưng tất cả những gì Dung Gia Lễ đã làm đều khiến Lộ Hy cảm thấy được yêu thương và an toàn, chuyển thành một cảm giác ngọt ngào pha lẫn chút chua xót. Nhìn anh, cô nhẹ nhàng hỏi, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Cô đã hỏi một câu thật ngốc nghếch. Dung Gia Lễ mỉm cười, điều anh sắp làm không cần nói cũng biết. Anh cúi xuống hôn cô. Anh không bao giờ yêu người phụ nữ khác, chỉ thuộc về em, một chút cũng không dành cho ai khác. Không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Năm xưa, anh yêu Lộ Hy, chỉ muốn đưa cô về nhà, định chung thân, đặt bên cạnh và yêu thương. Mọi thứ về ăn mặc, ở, đi lại đều tuân theo tiêu chuẩn của vị hôn thê nhị công tử nhà họ Dung, thậm chí còn cao hơn một bậc, được anh chăm sóc tận tình. Ngâm mình trong đống trang sức ngọc bích, được nuôi dưỡng bằng những món ngon vật lạ, khiến bất kỳ ai may mắn gặp cô cũng không dám coi thường. Nếu có thể, Dung Gia Lễ hy vọng Lộ Hy có thể có một tương lai tươi sáng, dưới sự che chở của anh, quên đi tất cả những khó khăn khi ở nhà họ Giang, tìm được cảm giác an toàn và thuộc về ở nhà họ Dung. Chỉ là trời không chiều lòng người, nghĩ đến việc phải đến hôm nay mới đưa được Lộ Hy về nhà, Dung Gia Lễ càng hôn cô mạnh hơn, nụ hôn rơi xuống môi cô. Bây giờ đã có danh phận chính đáng, sau này em không được đi đâu cả, chỉ có thể ở bên anh, nhớ chưa? Lộ Hy gật đầu, luôn gật đầu, Dung Gia Lễ cúi đầu hôn xong, cười rất nhỏ hòa trong không khí. Không được chạy lung tung, nửa tiếng sau, Lộ Hy điều chỉnh lại tâm trạng cùng Dung Gia Lễ xuống lầu, vừa lúc gặp người đưa thức ăn đến. Ban đầu không rõ chuyện gì, nhưng ngay sau đó, Dung Thánh Tâm, đang ngồi uống trà hoa, nhanh chóng chạy đến, kéo váy xinh xắn của cô ấy lên. Có em gái ở đó, rõ ràng là không còn việc gì cho anh trai. Hi hi, có phải em nên đổi cách xưng hô rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của Dung Thánh Tâm cười ấm áp, thích nghi với sự thay đổi vai trò hơn cô. Ghé tai thì thầm gọi cô một tiếng chị dâu, không đợi Lộ Hy phản ứng, lại cười. Giờ em gọi trộm vậy thôi. Đợi chuẩn bị xong quà rồi em sẽ gọi công khai. Xét về vai vế, lẽ ra Lộ Hy phải là người tặng quà cho cô ấy. Dung Thánh Tâm không quan tâm điều đó, để tỏ ra thân thiết, cô ấy dính lấy Lộ Hy không rời. Tự nhiên lời nói cũng nhiều hơn, thấy Lộ Hy tò mò nhìn về phía nhà ăn, cô ấy thì thầm. Đó là món chay anh rể mang đến cho chị. Dung Hạ Dương sống một mình và ăn chay nhiều năm, dù không còn sống như vợ chồng với Lục Hiền gia, nhưng anh ta vẫn thường xuyên tỏ lòng thành với Trang Viên, ngay cả tên Trang Viên cũng do anh ta tự tay viết. Ngự Hy mời người đến đây, nguyện hết lòng phục vụ. Dung Hạ Dương đã là con cờ trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của cha mình, cả đời ghét bị người khác thiết kế và tính toán. Vì vậy dù Lục Hiền gia có cố gắng làm cô ấy vui lòng, cô vẫn lạnh nhạt, không có hứng thú với bàn tiệc chay. Khi mọi người đã rửa tay và ngồi vào bàn, không ai đề cập đến người anh rể không được yêu mến này. Chủ đề vẫn xoay quanh Lộ Hy, có một cô em họ của một chú bên cạnh mở to mắt nhìn Lộ Hy, cầm đũa lên cũng không biết gắp món gì, bị anh trai ngồi cạnh trêu chọc phải thu ánh mắt lại, liền đỏ mặt nói. Chị Năm nói đúng, chị dâu tương lai còn đẹp hơn tiên nữ. Câu nói này, nếu là bậc trưởng bối nói, có chút vụ lợi và phóng đại. Nhưng khi một cô em nhỏ tuổi nói lời khen, lại rất chân thành. Lộ Hy sinh ra đã rất đẹp, điều này không thể phủ nhận. Dung ra lễ mỉm cười, như đối xử với trẻ con, gắp cho cô em một miếng cá. Lộ Hy không được tự nhiên như Dung ra lễ, tay cầm muỗng khuấy nhẹ hạt sen trong bát súp, cúi đầu lặng lẽ ăn một miếng. Bữa ăn này rất ấm cúng, cuối cùng như đã nói từ trước, chỉ là ăn cùng với những người cùng thế hệ trong nhà. Khi bữa tiệc tan, trời cũng đã tối, Dung Hạ Dương chưa bao giờ qua đêm ở nhà cũ, trước tiên dẫn em gái về trang viên. Lộ Hy theo Dung ra lễ, cô không vội rời đi, khi quay vào phòng khách, thấy Vu Trì, người không thích ăn chay, cuối cùng cũng chịu ra ngoài sau một ngày ở trong phòng nhạc. Có lẽ cảm thấy đói, trên đường đi đã lấy trộm một quả táo đỏ mà Dung Thánh Tâm đã cắn giờ. Dung Thánh Tâm tức giận lườm một cái, nghĩ rằng đáng đời bị ông nội mắng, sau đó hỏi Lộ Hy. Ông nội đối xử với chị thế nào? Lộ Hy thành thật nói, ông cụ Dung rất hiền lành. Vu Trì ngồi phịch xuống ghế sofa, cắn một miếng táo, nhưng chê khó ăn, cũng chê em gái mình ăn uống tầm thường, tiếp lời Lộ Hy. Có lẽ già rồi mới giả vờ hiền lành, già đến mức miệng lưỡi cay nghiệt, không hợp chút nào. Lộ Hy im lặng, không ngờ anh ta dám nói xấu bậc trưởng bối như vậy. Vu Trì không để ý lắm, nói, anh trai nói đấy, Dùng ra lễ nói thẳng thì có phần nhẹ nhàng và lễ phép hơn một chút, nhưng cũng không tốt đẹp gì hơn. Dùng ra lễ còn nói lần đầu tiên đưa bạn gái về nhà không có kinh nghiệm, nên đã tìm kiếm lời khuyên từ những người đã kết hôn. Họ nói rằng, lần đầu tiên tốt nhất là nên ở lại nhà cũ qua đêm, để mối duyên này sau này sẽ luôn bền vững, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Cách chương